Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 68, Vẫn Lạc. Tiêu Đình, Hình Cung nhìn về phía sau nam tử trẻ tuổi. Ta biết, Tiêu Đình gật đầu, Mộc Ngân, dựa vào ngươi, Chiến Khung cũng phân phó nói. Mộc Ngân khẽ gật đầu, theo sát thiên địa ở giữa một mảng lớn thân ảnh đồng thời động. Tất cả mọi người bay thẳng đến Bạch Sắc Cung Điện lao đi. Dậm dạp ùn ùn kéo đến. Vẻn vẹn một hồi, sở hữu muốn tiếp thu khảo nghiệm vô số cường giả toàn bộ tiến vào Bạch Sắc Cung Điện. Nguyên bản trong hư không hội tụ dậm dạp hơn 100.000 cường giả. Lúc này lại chỉ còn lại không tới phân nửa. Mà khi tất cả mọi người tiến vào Bạch Sắc Cung Điện về sau, Hồng Thế hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái kia Bạch Sắc Cung Điện cửa điện lại chậm rãi đóng cửa. Thiên địa ở giữa, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đi vào người, thật đúng là nhiều. Hình Cung thầm than, chúng ta 11 đại siêu cấp thế lực mặc dù phái không ít thiên tài đến. Bất quá những thiên tài này cùng mênh mông nguyên giới vừa so sánh với, quả thực bé nhỏ không đáng kể. Những cái kia độc hành cường giả còn có nhỏ yếu thực lực phái khiến mà đến thiên tài cường giả. Số lượng quá nhiều, Ám Vũ cũng than nhẹ. Tại nguyên giới, 11 đại siêu cấp thế lực cường giả là nhiều. Nhưng mà càng nhiều đến từ chính những cái kia phân tán thế lực lớn nhỏ nhóm. Thế lực này mặc dù một cái cũng không đáng sợ. Nhưng nếu như sở hữu thế lực đều tụ chung một chỗ, cái kia hình thành lực lượng tuyệt đối siêu việt nguyên giới bất kỳ bên nào siêu cấp thế lực. Mặc dù đến từ khác thế lực nhiều người, nhưng 11 đại siêu cấp thế lực điều động mà đến đều là đỉnh tiêm thiên tài. Muốn nhận chủ Thiên Ma Ngục, nhất định là xem thiên phú cùng cơ duyên. Chúng ta Đại Chu hoàng tộc cơ hội cũng có không ít. Chậm rãi chờ lấy a, Hình Cung nói. Có thể thành công hay không? Vậy thì xem Tiêu Đình bọn hắn tạo hóa. Ám Vũ cũng gật đầu. Tiến vào cái kia Bạch Sắc Cung Điện về sau, tất cả mọi người có chiếm được Thiên Ma Ngục cơ hội. Bất quá đến tột cùng về ai cuối cùng đạt được, vậy cũng chỉ có thể nhìn hắn thiên phú cùng cơ duyên. Còn có vận khí, còn như người khác, đều lực bất tòng tâm. Đều chỉ có thể tại phía ngoài cung điện lẳng lặng cùng đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, vừa mới bắt đầu, bên trong cung điện còn tương đối bình tĩnh. Có thể vẻn vẹn đã qua một tháng thời gian, cũng đã truyền ra Bạch Sắc bên trong cung điện có người vẫn lạc tin tức. Tiến vào Bạch Sắc cung điện tham gia khảo nghiệm người, phần lớn đều là có mệnh giản ở lại ngoại giới. Bọn hắn tại Bạch Sắc cung điện ngươi vẫn lạc, mệnh giản phá toái, tự nhiên sẽ bị người phát hiện. Tiến vào Bạch Sắc cung điện vẻn vẹn một tháng, đã có người vẫn lạc. Việc này mặc dù nhường không ít thế lực cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Dù sao Thiên Ma Ngục cao nghịch thiên, nó nhận chủ khảo nghiệm, khẳng định ẩn chứa không nhỏ nguy cơ. Có thể làm những cái kia thiên tài tiến vào Bạch Sắc cung điện một năm sau đó, rất nhiều thế lực cường giả đều có chút bất an. Bởi vì trong năm ấy, Bạch Sắc bên trong cung điện vẫn lạc cường giả đã có một nhóm lớn từ vừa mới bắt đầu có người vẫn lạc về sau. Sau đó mỗi ngày đều có người vẫn lạc. Khởi điểm là một ngày vẫn lạc một vị. Nhưng sau đó chậm rãi biến thành một ngày vẫn lạc hai vị. Ba vị. Có đôi khi một ngày còn trực tiếp vẫn lạc hơn 10 vị cường giả. Càng đến phía sau, vẫn lạc thiên tài thì càng nhiều. Một năm hạ xuống, cũng đã có gần 1.000 tên cường giả vẫn bỏ mạng ở Bạch Sắc bên trong cung điện. Lúc này mới một năm mà thôi, liền chết nhiều người như vậy. Bên trong cung điện kia khảo nghiệm rốt cuộc cái gì? Tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu. Đồng thời bọn hắn đáy lòng đều chậm rãi nổi dậy bất an. Thời gian trôi qua, làm những thiên tài kia tiến vào cung điện đệ thập năm. Cái kia phía ngoài cung điện rất nhiều thế lực cường giả đã đều là không gì sánh được hoảng sợ. Lo lắng 10 năm này, Bạch Sắc bên trong cung điện chết đi cường giả. Thật, quá nhiều ta xạ Nhật Ma Tông lần này phái ra 20 vị thiên tài tiếp thu cái này Thiên Ma Ngục nhận chủ khảo nghiệm, mà 20 vị thiên tài là ta xạ Nhật Ma Tông bên trong thiên phú tối cao 20 người. Mỗi cái đều là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả. Bọn họ đều là ta xạ Nhật Ma Tông tương lai trụ cột. Nhưng bây giờ, chết, đều chết. Một gã người mặc ông lão áo tím điên cuồng gầm thét. Ánh mắt kia ở giữa đều là kinh sợ. Xạ Nhật Ma Tông, tại nguyên giới cũng coi là một không sai thế lực. Tối thiểu bọn hắn tông chủ chính là một vị vô địch thiên địa tôn giả. Mà lần này bọn hắn điều động ước chừng 20 vị thiên tài đi tiếp thu khảo nghiệm. Nhưng mới qua 10 năm, cái này 20 vị thiên tài mệnh giản tất cả đều phá toái 20 vị thiên tài. Toàn bộ vẫn lạc. Ta Tử Kinh Liên Minh đem cái này thiên ma ngục xem rất nặng. Trong liên minh các đại phân thế lực đều đem hết toàn lực phái ra mỗi người ưu tú đệ tử. Ước chừng góp đủ 200 vị thiên tài tiến vào cái này bạch sắc bên trong cung điện tiếp thu. Khảo nghiệm, nhưng lúc này mới 10 năm mà thôi. 200 người, chỉ còn lại có 3 người còn sống, vài người mặc bạch bào chế phục thân ảnh hội tụ vào một chỗ. Mỗi một người đều nắm chặt hai tay. Bên trong người cầm đầu kia càng là nghiến răng nghiến lợi. Những cái kia thiên tài, đều là Ta Tử Kinh Liên Minh tương lai cường giả. Hiện tại chết nhiều như vậy ở chỗ này, vô luận như thế nào cũng không thể tay không mà về. Cái kia thiên ma ngục, nhất định muốn đạt được Tử Kinh Liên Minh 200 vị thiên tài. Tại trong vòng 10 năm vẫn lạc chỉ còn lại có cuối cùng 3 người. Đồng dạng nguyên giới thế lực khắp nơi, còn có những cái kia độc hành cường giả. Tại đây trong vòng 10 năm vẫn lạc, xác thực quá nhiều. Trước đó cùng nhau tiến vào cung điện chừng 4-5 vạn người, nhưng bây giờ còn sống tại bên trong cung điện tiếp tục tiếp thu khảo nghiệm. Chưa đủ 2010 năm, chết đi hơn 9/10, hình cung. Vừa mới trong hoàng tộc truyền đến tin tức, hỏa mệnh giản vỡ. Ám Vũ trầm giọng nói, cái gì, liền hắn cũng chết. Hình cung sắc mặt xấu hổ. Tại đây trong vòng 10 năm, Đại Chu Hoàng Triều vẫn lạc thiên tài đồng dạng rất nhiều. Đại Chu Hoàng Triều chính là nguyên giới đệ nhất thế lực. Lần này điều động qua đây thiên tài số lượng rất nhiều. Có chừng 300 người, nhưng bây giờ chết đi 8 thành trở lên. Cho đến bây giờ, ta Đại Chu Hoàng Triều còn sống tại cái kia tiếp thu khảo nghiệm. Chỉ có 50 người. Ám Vũ nói, hình cung thân hình run lên. Với hắn thế lực một dạng, Đại Chu Hoàng Triều điều động cái này 300 vị thiên tài. Mỗi cái đều là Đại Chu Hoàng Triều thiên tài chân chính. Quá khứ tùy tiện chết một người, Đại Chu Hoàng Triều có thể sẽ không đau lòng ví. Nhưng bây giờ, trực tiếp chết đi một nhóm lớn. Coi như là Đại Chu Hoàng Triều cái kia thâm bất khả chắc nội tình. Một lần chết như vậy đều là thiên tài. Vẫn là sẽ rất không nỡ. Ta Đại Chu Hoàng Triều phái ra thiên tài so với hắn những cái kia nhỏ yếu thế lực thiên tài muốn. Tinh anh nhiều. Bọn hắn có rất nhiều tất cả mọi người đã vẫn lạc. Coi như không có toàn bộ vẫn lạc. Cũng đều vẫn lạc hơn 90%. Chúng ta Đại Chu Hoàng tộc vẫn lạc thiên tài vẫn chưa tới 9 thành. Cũng coi như đủ may mắn. Hình cung nói. Trên thực tế, hình cung lời này chỉ bất quá là đang an ủi mình mà thôi. Mặc dù Đại Chu Hoàng Triều vẫn lạc thiên tài tỷ lệ cũng không có khác thế lực cao. Có thể Đại Chu Hoàng Triều sai phái tới những thiên tài này, chất lượng cũng so với hắn nhỏ yếu thế lực cũng muốn cao cấp nhiều. 10 năm vẫn lạc 8 thành trở lên. Hình cung cũng cảm thấy sợ hãi. Liều mạng chỉ có thể tiếp tục liều. Đã tổn thất nhiều thiên tài như vậy, nếu như cuối cùng còn tay không mà về, đó mới không đáng. Hình cung cùng Ám Vũ sắc mặt đều có chút điên cuồng. Không chỉ đám bọn hắn, ở đây các đại thế lực, bao quát những cái kia siêu cấp thế lực nhóm, mỗi một người đều tổn thất không gì sánh được thảm trọng. Bọn hắn điều động đi tiếp thu khảo nghiệm thiên tài, cũng chết xuống hơn 90%. Mỗi cái không nỡ, mỗi cái cảm thấy sợ hãi, nhưng không ai nguyện ý buông tha. Bọn hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không, nhường những cái kia thiên tài tiếp tục khảo nghiệm xuống dưới. Dạng này còn có thể đạt được thiên ma ngục, nhưng nếu như cứ thế từ bỏ, vậy bọn hắn thật là không công chết đi nhiều thiên tài như vậy cường giả. Mộc Ngân, chỉ có thể dựa vào ngươi. Cửu Hằng quốc độ vô số cường giả hội tụ vào một chỗ. Bọn hắn cũng từng cái nắm chặt tay. Cửu Hằng quốc độ lần này cũng điều động hơn 10 vị thiên địa tôn giả. Còn có mấy vị thiên cung thiên tài tiến vào bạch sắc bên trong cung điện tiếp thu khảo nghiệm. Nhưng Cửu Hằng quốc độ một mực bình an vô sự. Bọn hắn điều động thiên tài tại nguyên giới căn bản không coi là cái gì. Vì vậy 10 năm hạ xuống. Trừ Mộc Ngân tất cả mọi người đã chết. Hiện tại Cửu Hằng quốc độ tất cả mọi người chỉ có thể gửi hy vọng vào Mộc Ngân. Tại tất cả mọi người kinh sợ cùng chờ mong thậm chí là điên cuồng tâm tính xuống. Thời gian như cũ đang trôi qua. Những cái kia đang tiếp thụ khảo nghiệm thiên tài cũng vẫn ở chỗ cũ không ngừng chết đi. Làm Phùng Diễm tiến vào bạch sắc cung điện 130 năm. Hắn thiên tài cũng mới tiến vào 30 năm lúc. Cái kia bạch sắc bên trong cung điện còn sống thiên tài đã chưa đủ 500 đệ 140 năm. Bạch sắc bên trong cung điện còn sống thiên tài chưa đủ 300 loại đáng sợ này vẫn lạc tốc độ. Đã sớm nhường nguyên giới thế lực khắp nơi đều sợ hãi. Thậm chí không ít người đều trực tiếp quát hỏi Hồng Thế. Bọn hắn trước đó liền đoán được thiên ma ngục nhận chủ khảo nghiệm tuyệt không tầm thường. Có thể hội vẫn lạc không ít người. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, vẫn lạc tỷ lệ vậy mà lại lớn đến loại trình độ này. 4. 5 vạn vị thiên tài cường giả tiếp thu khảo nghiệm. 40 năm bên trong còn lại chưa đủ 300 số. Nói cách khác chết đi 9 thành 9 trở lên. Bọn hắn đương nhiên cảm thấy phẫn nộ. Lửa giận ngút trời. Nhưng mà đối diện với mấy cái này người giận hỏa cùng quát hỏi. Hồng Thế lại bỏ mặc. Một mực nhắm mắt xếp bằng ở bạch sắc cung điện trước đó. Đều không thèm để ý những người này. Năm đó ta theo chủ nhân lúc. Ngay cả này thiên địa sinh ra thánh khí đều không để vào mắt. Liền tứ đế, cửu hằng loại này tồn tại đều không thể đem ta nhận chủ. Những thứ này thiên tài vô pháp nhận chủ lại coi là cái gì. Còn như vẫn lạc. Có dã tâm muốn đem ta nhận chủ. Liền phải làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Những cái kia thiên tài lần lượt chết đi. Hồng Thế căn bản cũng không để ở trong lòng. Trong mắt hắn, căn bản là không có cách đưa hắn nhận chủ. Vẫn như cũ có dã tâm tới đón chịu khảo nghiệm. Chết cũng không thể trách ai được. Làm Phùng Diễm tiến vào cung điện sau đệ 150 năm. Hắn cường giả bất quá đi vào 50 năm mà thôi. Có thể chịu đựng đến 50 năm trở lên. Mỗi cái đều là nguyên giới đỉnh tiêm thiên tài. Cho nên ở phía sau trong 10 năm, vẫn là cường giả cũng không nhiều. Nhưng cái này một ngày, Hồng Lánh đến từ thần thú liên minh trận doanh ở giữa một đạo thương lão thân ảnh kinh sợ đứng. Dậy, cái này thương lão thân ảnh chính là bất tử phượng hoàng tộc tộc trưởng. Lần này thần thú liên minh tại Cửu Hằng quốc độ cao thấp công việc, đều do bất tử phượng hoàng tộc làm chủ. Nhưng bây giờ... Bất tử phượng hoàng tộc tộc trưởng kinh sợ không gì sánh được. Điên cuồng gào thét giống giận. Nhìn thấy một màn này. Xung quanh tất cả mọi người dưới đáy lòng không ngừng hít vào lấy lãnh khí. Hồng Lánh chết một vị vô địch thiên địa tôn giả. Cứ như vậy vẫn lạc tấm tắc. Đầu kia nữ bất tử phượng hoàng. Nàng dĩ nhiên cũng chết. Thực sự là đáng tiếc. Tất cả mọi người thầm than tiếc nuối lấy. Nhưng cũng không có quá ăn nhiều sợ. Trước đó bạch sắc cung điện mở ra. Đại lượng cường giả tiến vào. Đồng thời cũng có hơn 10 vị vô địch thiên địa tôn giả cũng đi vào tiếp thu khảo nghiệm. Mà 50 năm hạ xuống. Trước đó cũng đã có 2 vị vô địch thiên địa tôn giả vẫn bỏ mạng ở bên trong. Hồng Lánh vẫn lạc. Cũng không thể coi là cái gì. Đúng lúc này. Cái kia một mực xếp bằng ở bạch sắc cung điện phía dưới Hồng Thế đột ngột sững sờ. Mà cái kia một mực đóng chặt lại bạch sắc cung điện cửa điện. Vào giờ khắc này, chợt bắt đầu từ từ mở ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.